nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Luận hoàn cảnh đối với tiểu phù thủy trưởng thành tầm quan trọng. Làm môn biến hình sắp kết thúc thời điểm, McGonagall giáo sư vì hồi tưởng học kỳ trước giáo sư nội dung, nhường các phù thủy nhỏ ở trong lớp đem bọ cánh cứng biến thành cúc áo, càng là đẹp đẽ liền càng là ưu tú. Tan học thời điểm, Hermione biến ra cúc áo tinh xảo nhất đẹp đẽ. Alice tuy rằng biến không có như vậy tinh xảo, nhưng cũng không sai, mà Harry cùng Ron cùng với phần lớn các phù thủy nhỏ bỏ cánh cứng như cũ ở trên bàn bò tới bò lui. Đừng nói biến ra đẹp đẽ cúc áo, liền ngay cả bình thường nhất cúc áo cũng không có thay đổi đi ra. Có thể thấy được, các phù thủy nhỏ nghỉ hè đều ở nhà chơi điên rồi. Đừng nói chuẩn bị mới nội dung, liền ngay cả học kỳ trước học tri thức cũng đã mới lạ không ít. Có điều này cũng rất bình thường. Biến hình thuật vốn là một bản phi thường khổng lồ mà phức tạp hệ thống. Ở triển khai ma chú thời điểm, càng là phải chú ý rất nhiều chi tiết nhỏ. Một khi cái nào một chỗ chi tiết nhỏ xảy ra vấn đề, cái kia ma chú liền không cách nào phát động thành công. Bọn họ cùng Charlie bảng thuộc tính lại không giống. Charlie bảng thuộc tính bên trong kỹ năng, chỉ muốn học, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ không lùi bước, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. McGonagall giáo sư thấy thế, cũng không có quá mức tức giận. Tình hình như thế hàng năm kỳ nghỉ kết thúc đều sẽ phát sinh. Nàng đã tập mãi thành quen, mặt sau chỉ cần gia tăng hàng ngày bài tập lượng, các phù thủy nhỏ rất nhanh liền có thể ký ức lên năm ngoái học tập nội dung, khôi phục lại bình thường trình độ. Buổi chiều cái gì khóa môn biến hình kết thúc sau, đang đi tới đại lễ đường trên hành lang, Harry uể oải hướng về Hermione hỏi: Lockhart giáo sư môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Hermione từ chính mình bọc nhỏ bên trong lấy ra lịch dạy học, có chút kích động nói: Bởi vì Harry mấy người trước đi hẻm xéo chọn mua thời điểm, bỏ qua Lockhart sách mới hội ký tên, vì lẽ đó cho tới bây giờ, Harry mấy người trừ ở tiệc khai giảng từng thấy Lockhart, vẫn không có cùng hắn từng có cái khác ngoài ngạch tiếp xúc. Ồ, người tại sao đem Lockhart khóa đều dùng hình trái tim vòng đi ra đây? Ron liếc mắt một cái Hermione trong tay lịch dạy học, bỗng nhiên đưa tay cầm tới, đầy mặt nghi ngờ nói: Ai cần ngươi lo? Hermione một cái đoạt lại lịch dạy học, buồn bực mặt đỏ lên. Alice thấy thế chỉ là che miệng cười ha ha, mà Harry cùng Ron nhưng là một mặt không rõ vì sao. Bọn họ không nghĩ ra mới vừa Hermione còn cầm nàng biến cúc áo, một bộ dáng dấp đắc ý, hiện tại làm sao lại đột nhiên tức rồi. Quả nhiên, nữ hài muốn so với nam hài càng trưởng thành sớm một ít. Charlie biến thành mèo ở nữ sinh ký túc xá chờ lâu, từ từ phát hiện nữ sinh ở trong lòng cùng về tình cảm, muốn so với nam sinh trưởng thành sớm rất nhiều. Tuy rằng Alice, Hermione những này các nữ phù thủy nhỏ cũng mới 11-12 tuổi. Đại khái cũng chính là Muggle thế giới mùng 1, lớp 6, mùng 2, lớp 7, dáng vẻ. Thế nhưng bình thường đàm luận loạn đề tài bên trong, đã không thiếu hụt một ít tình tình ái ái đồ vật. Bao quát đối với ái tình quan cùng giá trị quan cũng đã có một ít cơ bản nhận thức. Charlie liền nghe Hermione cùng Alice tán gẫu qua, nàng sau đó nhất định phải tìm một cái tràn ngập trí tuệ cùng bác học phù thủy, làm vì chính mình nửa kia. Khả năng này chính là Hermione đúng. Đẩy các loại vầng sáng vinh dự, lấy bác học cùng tầm nhìn nghe tên đại tác giả Lockhart, có không phải bình thường hảo cảm nguyên nhân đi. Đương nhiên, ở trên thực tế, rất nhiều người nửa kia phần lớn đều không phải lý tưởng của chính mình hình. Bởi vì rất nhiều lý tưởng hình đều là người hy vọng trở thành, hoặc là người rất khó thành vì là người. hắn cùng tính cách của ngươi yêu thích tương đồng. Kỳ thực càng như là khác phái bên trong càng tốt hơn chính mình. Mà thường thường chúng ta ở trong hiện thực sinh hoạt, chân chính cần nửa kia, cũng không phải một cái càng tốt hơn chính mình, mà là một người có thể cùng chính mình hình thành bổ sung người. Vì lẽ đó Hermione cuối cùng tìm tới nửa kia, không phải một cái nào đó giống như nàng nghiêm cẩn phù thủy học giả, mà là Ron cái này hài hước khôi hài, nhưng rất dũng cảm học bá. So với Alice cùng Hermione những này các nữ phù thủy nhỏ trưởng thành sớm, Harry cùng Ron các loại nam phù thủy nhỏ nhóm đối với cái gì tình tình ái ái đồ vật, còn hoàn toàn nằm ở vô tri trạng thái. Điểm này, bọn họ khả năng liên cùng tuổi đoạn ma dưa cũng không bằng. Dù sao Charlie nhớ tới, hắn kiếp trước ở độ tuổi này thời điểm, cũng là muốn so với Harry cùng Ron hiểu một ít. Đương nhiên, này chủ muốn quy công với cái kia mấy cái tuổi tác so với hắn lớn 5-6 tuổi sư huynh, bởi vì bọn họ ở mỗi lần tập thể lén lút quan sát một số tương tự ích tức là không cuộn phim thời điểm. Vì phòng ngừa bị cao dày, thường thường sẽ ép buộc kéo lên đang luyện võ hắn đồng thời xem. Nhường mê muội với luyện võ hắn, ở 11-12 tuổi tuổi tác, liền thu được một ít khai sáng. Trên thực tế, chắc lý kiếp trước lên sơ chung thời điểm những bạn học kia, kỳ thực muốn so với hiện tại Hogwarts cùng tuổi các phù thủy nhỏ càng thêm trưởng thành sớm. Khả năng là bởi vì Muggle thế giới đứa nhỏ, có thể thông qua TV mạng lưới tiếp xúc được rất nhiều tin tức, xem nhiều tự nhiên hiểu nhiều, mà phù thủy thế giới căn bản cũng không có phương diện này tin tức tương quan. Các phù thủy trừ chuyên tâm chuyên nghiên cứu ma pháp ở ngoài, cũng sẽ không đi đập một ít phù thủy trong lúc đó ái tình cố sự. Mà giới phù thủy phần lớn phù thủy, đối với Muggle cùng Muggle đồ dùng đều là nằm ở khinh bỉ thái độ. Đương nhiên cũng sẽ không đi sử dụng cùng nghiên cứu Muggle đồ dùng. Vì lẽ đó bình thường phù thủy trong gia đình, cũng sẽ không xuất hiện Muggle TV, VCD loại hình đồ vật. Cuộc sống như thế hoàn cảnh dưới, các phù thủy nhỏ thức tỉnh cũng chỉ có thể theo trưởng thành mà chậm rãi nảy mầm. Mà lúc này các nữ phù thủy nhỏ liền có thể so với nam phù thủy nhỏ nhóm càng nhanh hơn có lĩnh ngộ. Sau buổi cơm trưa, bốn người một mèo đi tới pháo đài sân nhỏ bãi cỏ trên đất. Harry cùng Ron ngồi dưới đất tán gẫu lên Quidditch. Hermione vùi đầu đọc lên Lockhart, cùng quỷ hút máu cùng thuyền lữ hành. Charlie nằm nhoài trên cỏ tiến vào hổ báo lôi âm trạng thái. Mà Alice thì lại lật xem một bản ma dược học liên quan sách ma pháp. Đối với Alice mà nói, tuy rằng bây giờ có cục trưởng phụ thân Roman, cô nhi viện sinh hoạt không còn là vấn đề, cũng có Charlie cung cấp Galleon, làm cho nàng ở giới phù thủy cũng không cần vì tiền mà phát sầu. Thế nhưng Alice cũng là một cái có lòng tự ái người, nàng cũng không muốn sau đó vẫn bị Charlie bao nuôi, mặc kệ là Muggle giới vẫn là giới phù thủy, từ trước đến giờ đều là người nuôi mèo, nào có mèo nuôi người. Huống hồ theo đối với ma dược học nghiên cứu, nàng phát hiện mình xác thực đối với cao thâm ma dược học tri thức có rất hứng thú nồng hậu, cũng không trọn vẹn là vì sau đó phát triển. Vì lẽ đó, nàng phải học tập thật giỏi ma dược, chờ sau này trở thành ma dược học cao thủ sau, kiếm thật nhiều Galleon, sau đó do nàng đến bao nuôi Charlie, nhường sự tình trở lại bình thường tình huống. Đối với Alice ý nghĩ, Charlie đương nhiên là không rõ ràng, hiện tại hắn là huyễn ảnh miêu hình thái, không phải Wampus hình thái. Không có cách nào đối với phù thủy tiến hành đọc tâm. Chỉ có thể làm được truyền âm lọt vào tai. Đương nhiên cũng không nghe được Alice tiếng lòng. Có điều coi như là Wampus hình thái, Charlie dễ dàng cũng là sẽ không đối với Alice sử dụng đọc tâm năng lực. Mỗi người đều muốn bí mật của chính mình, đều có chính mình việc riêng tư. Suy bụng ta ra bụng người, dù cho là người thân cận nhất, Charlie cũng không hy vọng đối phương có thể bất cứ lúc nào chọn đọc chính mình nội tâm ý nghĩ. Đương nhiên, kẻ địch và những kia đối với hắn mà nói không người trọng yếu là ngoại lệ. Bởi vì những người kia sinh tử Charlie đều không thèm để ý. Còn sẽ để ý bọn họ ý nghĩ sao? Chỉ có đối với Charlie mà nói tương đối trọng yếu người, Charlie mới sẽ đi kiêng kỵ một hồi đối phương cảm thụ, thu lại năng lực của chính mình. Hơn nữa hắn cũng không phải Dumbledore lão hồ ly kia, luôn thích không có chuyện gì liền nhìn trộm người khác ký ức. Charlie thậm chí cảm thấy đó là bệnh. Đến chị, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.